Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 550, cùng Odin mưu đổ bí mật. Asat, ở Thor cùng Jen hai cái đàm luận, Phương Mặc cũng cùng Odin hai cái ở một cái mật thất bên trong. Nói lời này, ta có thể cảm giác được, Melkit đã sống lại, xem chừng. Phía dưới nàng chính là tìm đến Jen. Odin nói, chuyện này rất bình thường. Chẳng qua, ta chính là cảm thấy ngươi lão tiểu tử này nhân phẩm có vấn đề. Vậy mà lừa dối con trai ngươi cùng con dâu. Phương Mặc trêu tức nhìn Odin, nói, a ha ha ha, nói thật, ta còn thực sự chưa từng ở trong cửu giới nghe nói qua ngươi kiểu người như vậy. Năng lượng của ngươi ba động nhìn rõ ràng chỉ có thiên phụ trung kỳ thực lực, nhưng nhìn lại là có thiên phụ cấp đỉnh phong, thậm chí siêu việt thiên phụ sức chiến đấu. Đây rốt cuộc là tại sao? Odin tò mò hỏi. Rất đơn giản, bởi vì ta không chỉ nội tu, còn có thể tu tu vi. Phương Mặc giải thích. Thì ra là thế, đã sớm nghe nói Đông Phương Bạch có một đám thần kỳ bằng hữu. Thực lực của bọn họ cùng tuổi thọ đều của chúng ta khó mà với tới. Hôm nay rốt cục thấy được. Odin cảm khái nói. Ha ha ha, người không phải cũng là sắp cực xa thiên phụ sức chiến đấu. Phương Mặc giờ khắc này mới xem như nhìn thông thực lực Odin. Lão đầu này cũng không giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Không được, già, đại nạn nhanh đến. Cho nên ta hiện tại đang chuyên tâm nuôi dưỡng Thor, hy vọng ở ta sau khi đi, hắn có thể chống lên Asgard gánh nặng. Odin lắc đầu, nói, sẽ. Phương Mặc gật đầu, ánh mắt nhìn qua tầng tầng kiến trúc, thấy được cùng với Jen Thor, ta có một ý tưởng, có thể để ngươi không cần vì tuổi thọ lo lắng, mà còn, nói không chừng có thể bước ra một bước nào. Phương Mặc nhìn Odin, bỗng nhiên nói, ý nghĩ gì? Odin tò mò hỏi, không thể không nói. Odin động tâm, không có người sẽ đối với lâu đời tuổi thọ sinh ra chán ghét. Nếu như Phương Mặc có thể làm cho mình sống lâu mấy năm, nói không chừng, chờ đến mình đột phá một bước kia, đúng là có thể sống được càng tăng thêm lâu đời. Ngươi có phải hay không dự định, chờ đến giải quyết y thơ vấn đề, liền ẩn cư, chờ chết? Phương Mặc cười hỏi, không có chút nào đối mặt một cái lão nhân cùng cường giả giác ngộ. Đúng vậy, dù sao, ta cho dù chết, cũng muốn chết ở bên ngoài. Bằng không, bọn họ phát hiện ta chết đi mà nói, khẳng định sẽ đối với Asgard có ý tưởng, cũng bất lợi cho Thor nắm trong tay cửu giới. Odin nói, vậy, ngươi liền đi thật đi. Đi địa cầu, ở nơi nào, ta dạy cho ngươi phương pháp đột phá còn có sống được càng lâu hơn biện pháp. Phương Mặc nhìn Odin nói, ngươi có biện pháp? Odin tò mò nhìn Phương Mặc, ta không phải từng nói với Thor, ta năm nay thế nhưng là hơn 3.000 vạn tuổi. Phương Mặc cười cười, nói, tốt, ta tin ngươi, chờ đến y thơ vấn đề giải quyết, ta liền theo ngươi đi địa cầu. Odin gật đầu, con gái của ngươi? Phương Mặc đột nhiên hỏi. Biển kéo a, nàng, Odin thật đúng là mộng. Nói thật, coi như mình đi, cũng không thể nào ngăn trở thần thoại trong dự ngôn chư thần hoàng hôn. Đây chính là thần thoại thời đại kết thúc ngày, chỉ có thể ứng kiếp, không thể né tay, cho nên, Asgard xem chừng là xong, chỉ có thể nghĩ biện pháp giữ hòa chủng. Yên tâm đi, ta tin tưởng, ở biển kéo vỡ phong ra, Thor tuyệt đối có thể trở thành cường giả thiên phụ cấp. Sau đó đến lúc, tuyệt đối có thể tổ chức biển kéo. Phương Mặc nói, cũng đúng, Thor ở ngươi nuôi dưỡng dưới, nhất định có thể trở thành một mình đảm đương một phía nhân vật. Odin gật đầu, yên tâm rất nhiều, tốt, vấn đề của ngươi tạm thời giải quyết. Bây giờ nói hiện tại chúng ta gặp phải vấn đề. Phương Mặc nhìn Odin, nói, đơn giản chính là tê cay gà tơ tới. Chúng ta đưa nó chém giết thế là được. Ta cũng không tin hai chúng ta liên thủ một cái tê cay gà tơ còn có thể cay người chết. Odin cũng là vô cùng hào sảng. Đối với Phương Mặc nói, Miêu Kít đương nhiên rất dễ dàng liền giải quyết. Nhưng, con của ngươi, đồ đệ của ta, còn có ngươi thằng ngốc kia Tử Loki. Làm sao bây giờ? Phương Mặc nói, ý của ngươi là... Odin lúc này lập tức có một chút ý nghĩ, nhưng không xác định Phương Mặc có phải là nghĩ như vậy hay không. Cho nên, cũng là hỏi, đúng vậy, ta muốn khiến tê cay gà tơ thành công chạy trốn, sau đó cho bọn họ một cái lý do, khiến bọn họ đuổi theo giết tê cay gà tơ, làm ra lịch luyện tác dụng, nói không chừng, lần này trở về, con trai ngươi thành cường giả thiên phụ cấp. Phương Mặc cười nói, cái này có chút gắn liền với thời gian còn sớm, nhưng, có thể trở thành bá thiên cha đỉnh phong, ta liền rất vui vẻ. Odin cười nói, còn có Loki, cũng cho hắn một cái tẩy trắng cơ hội, ngươi về là tốt dễ nói cho, người ta muốn làm quốc vương, ngươi liền để hắn đi làm quốc vương của Venerhai nha, bên hắn tới chính là băng xương cự nhân nhất tộc. Đây không phải vô cùng thích hợp sao? Phương Mặc trợn trắng mắt, nói, ta này phải suy nghĩ một chút. Odin do dự nói, tốt, cái này trước kéo qua. Chúng ta nói một chút cụ thể an bài. Ngươi nói, Odin gật đầu. Sau đó, Phương Mặc cũng là suy nghĩ Odin nói kế hoạch cụ thể. Tại lựa chọn làm lý do gì? Odin chủ động đề nghị khiến tê cay gà tơ giết chết mình. Như vậy Thor nhất định liền điên. Cũng không có người ngăn trở Thor đi báo thù. Chờ đến Odin nói xong, Phương Mặc cho hắn một cái liếc mắt, ngươi như vậy là không muốn Asgard. Ngươi tin hay không? Hôm nay ngươi chết tin tức truyền tới. Đều không cần đợi tê cay gà tơ làm cái gì hắc ám quốc độ. Ngày mai Asgard chỉ thấy không tới mặt trời. Mà còn, ngươi nói ngươi, bị tê cay gà tơ giết chết, ngươi được không? Tê cay gà tơ đều không tin tốt à? Một cái cường giả thiên phụ cấp, bị một cái á thiên cha giết chết. Ngươi nói một chút, cái này nói ra ngoài. Tê cay gà tơ chính mình cũng hoài nghi mình bị lừa. Cuối cùng, hai người quyết định khiến Thor cùng Loki mẫu thân, Frigga giả chết, như vậy. Đã có thể bảo đảm hai người nổi giận, còn có thể bảo đảm Asgard an toàn. Quan trọng nhất chính là, Frigga xem như Loki duy nhất quan tâm người. Mình chết, nói không chừng Loki sẽ cười chết. Chờ đến quyết định tốt về sau, hai người liền hạ xuống đi mưu đồ. Frigga chết như thế nào mới có thể để cho người không nhìn ra? Đương nhiên thật đã chết, sau đó cứu sống, nhưng... Phương Mặc không dám hứa chắc, mình nhất định có thể cứu sống Frigga. Dù sao, đây chính là thiên hậu, á thiên phụ cấp, mặc dù chỉ là á thiên cha bên trong nhất cặn bã. Ở tê cay gà tơ trước mặt chính là thứ cặn bã. Nhưng, chung quy là cái á thiên cha, lỡ như không cứu sống nổi, cái kia chẳng phải lúng túng. Cho nên... Phương Mặc khiến Odin đi trước tìm Frigga thông thông khí, biết được vì lịch luyện con của mình về sau, Frigga rất nhẹ nhàng đáp ứng. Thế là, Phương Mặc cũng là ở Frigga gian phòng bày ra một tòa ảo trận. Huyễn trận này, đừng nói là La Thiên Thượng Tiên đỉnh phong, coi như là chuẩn thánh tới đều không tốt xử. Đây chính là trận đạo tông sư Phương Mặc bố trí. Chỉ cần tê cay gà tơ tới là có thể hoàn mỹ mô phỏng ra Frigga. Frigga chỉ cần ở một bên mà phối âm là được. Chuẩn bị sẵn sàng về sau. Phương Mặc cùng Odin lại bắt đầu chuẩn bị. Hết thảy đều đang hướng về phía lấy Phương Mặc dự đoán phương hướng đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.